Chương 149, đối chiến đệ nhất nhị đại. Đệ nhất thần sắc có chút mê man nhìn chung quanh một chút, nửa ngày mới phản ứng kịp, mở miệng nói ra, nô nơi này là cổ nổ hạ A, không ngờ tới sau khi chết còn có cơ hội nhìn thấy A lúc này, cũng nhìn thấy bên cạnh sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, liền tiếp tục nói ra, Tô Bị Dạ Mạ, điều này có thể đem cái chết giả lần nữa gọi tới thuật, là ngươi nghiên cứu ra A sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ gật đầu, nhìn quanh bốn phía một cái. Sau đó thần sắc lạnh như băng nhìn họ rổ xì mà nói ra, là ngươi đem chúng ta chuyển sinh ra họ rổ xì mà. Thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài, trên không trung vũ động, tựa hồ là đang cam chịu một dạng. Tiểu hầu tử, đã lâu không gặp à, không ngờ tới ngươi cư nhiên so với ta còn lão, a ha ha ha. Đệ nhất hổ cả dường như còn không có nhận rõ tình thế, nhìn đệ tam cười một cách tự nhiên nói. Đại ca, hiện tại không phải đùa giỡn lúc đôi 93 sau khi... Lần này cùng chúng ta chiến đấu đối tượng phải là tiểu hầu tử, cái này có thể không phải chuyện tốt lành gì xẻn dù Tô Bị Dạ Mạ nhữ mày một cái, có chút bất đắc dĩ nói, đối với mình người đại ca này, ngoại trừ thực lực phương đi hệ nở, khắc còn thật không biết nên nói như thế nào mới tốt. Phải không đệ nhất thần sắc rõ ràng nhận chân, cảm thụ một cái mình lúc này thân thể, sắc mặt có chút sầu lo, thân thể này ta có thể gần như hoàn mỹ phát huy thực lực, cô nô hạ sợ rằng đệ nhất cực kỳ tin tưởng. Mình có thể gần như hoàn mỹ phát huy thực lực là nhất kiện kinh khủng dường nào sự tình. Senju Hashirama chọn đời chiến đấu khó bại qua một lần, chính là tốt nhất bằng chứng. Ở đệ nhất trong nhận biết, nhân giới có thể không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ra tay toàn lực chính mình. Duy nhất có thể cùng chính mình chống đỡ được Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng đã chết ở trong tay chính mình. Đệ nhất đại nhân không cần vì cổ nổ hạ lo lắng, ta nói rồi, sẽ giết chết nhị vị. Mù Cù Dồ từ tốn nói, Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ Mỹ tạ dạ xỉ nhà hài tử sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Đệ tam lên tiếng nói, Tô Bị Dạ Mạ lao sư, Mù Cù Dồ có thể là phi thường xuất sắc nì dạ, nhất định có thể đủ ngăn cản ngài và đệ nhất đại nhân. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng đệ tam cũng không dám xác định Mù Cù Dồ có thể đánh bại sẻn rủ Hạt Hỷ Dạ Mạ. Dù sao sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ nhưng là bình định rồi loạn thế, sáng lập cổ nổ hồ nì dạ thôn, được xưng là nhận giới chi thần nì dạ A được rồi, ôn chuyện thời gian kết thúc hai quả phù chú từ họ rổ si mà trong tay bắn ra, bắn vào đệ nhất cùng nhị đại đầu lâu trong. Hỏa độn. Hào Long Hỏa chi thuật đệ tam không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng được hỏa độn nhận thuật thủy độn. Thủy trận bích hình cái vòng thủy tường trong nháy mắt mọc lên. Trực tiếp đỡ được đánh tới hỏa độn nhận thuật không hổ là đệ nhị hổ ca đại nhân, ở không chút nào hơi nước trong hoàn cảnh, sử dụng thủy độn, uy lực nhưng không có yếu bất nửa phần. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, đột nhiên, lời nói xoay chuyển, bất quá, chiến trường này quá nhỏ, chúng ta cũng nên thay đổi chiến trường. Đầu tiên trước hết để cho ta đưa cái này yếu ớt kết giới phá hủy A Mù Cù Dồ thanh âm càng phát băng lãnh, mắt phải bên trong van ở dê màu sắc câu ngọc kẹn sấy gẳng xuất hiện. Một cỗ khổng lồ sức đẩy từ Mù Cù Dồ thân thể bỗng nhiên bung ra, để ở tại tứ tử viêm trận sinh thành trên vách tường. Cho ta phá nát ra theo Mù Cù Dồ thoại âm rơi xuống, nay cổ sức đẩy bỗng nhiên bị phóng đại hơn trăm lần, tứ tử viêm trận căn bản không tồn tại tiếp nhận được cái này cổ cự lực có khả năng, trực tiếp bể ra. Được rồi, hiện tại, liền để cho chúng ta tận tình chiến đấu A đối chiến toàn thịnh dưới trạng thái sẻn dù hạt hí ra mạ. Thật ra khiến Mù Cù Dồ nhắc lên một điểm hứng thú. Mù Cù Dồ cả người khí thế đột nhiên nhắc tới, viên mắt chu vi dần dần thay đổi đỏ sậm, tiên nhân hình thức, mở ra ở mức xương lâm tiên nhân hình thức, là tiểu sủ nạ dạy ngươi à, nàng có khỏe không đệ nhất trong mắt lóe lên một tia hoài niệm vẻ, bất quá tay ở trên thế tiến công nhưng không có dừng lại, mấy viên phi tiêu hướng Mù Cù Dồ vào tới. Mù Cù Dồ khỏe miệng hơi nhếch lên, nghiêng người tránh thoát phóng tới phi tiêu, cười hồi đáp. Chú nạ tỷ có thể là tốt cực kỳ đâu, mỗi ngày không phải đánh bạc, chính là uống rượu. Chỉ bất quá tựa hồ là di truyền đệ nhất đại nhân ngài đổ vận, vẫn luôn thua đâu. Ha ha ha, như vậy thì tốt, như vậy phía dưới liền để cho chúng ta thật tốt chiến đấu một hồi A nói xong. Senju Hashirama cũng đông nhiên mở ra tiên nhân hình thức, làm như siêu ảnh cấp cường giả. Senju Hashirama mở ra tiên nhân hình thức tốc độ, chút nào không thua Mù Cù Dồ. Một độn. Mộc Long thuật sẻn dù hạt hì dạ mạ trên tay kết ấn một độn. Mộc Long thuật Mù Cù Dồ đồng thời trên tay kết ấn. Chỉ một lúc, hai cái Mộc Long Thăng Đằng Nhi bắt đầu, trong nháy mắt sẽ cắn vào nhau, khó hòa giải. Lúc này, một bên Sẻn Rủ Tổ Bị Ra Mạ công kích cũng tập kích đi qua. Thủy độn. Thủy đoạn sóng Sẻn Rủ Tổ Bị Ra Mạ thành danh thủy độn nhẫn thuật, S cấp bậc cường lực loại hình công kích thủy độn nhẫn thuật, từ trong miệng mãnh liệt phun ra cấp tốc siêu cao thế tế thủy trụ địch nhân công kích, uy lực rất mạnh, lực sát thương cực cao, dường như lợi nhận một dạng. Cuộc chiến cuối cùng lúc, Sẻn Rủ Tổ Bị Ra Mạ từng dùng cái này thuật đối với Sẻn Rủ phân thân tạo thành thương tổn. Khó khăn lắm tránh thoát Sẻn Rủ Tổ Bị Ra Mạ thủy đoạn sóng, Mù Cụ Dồ không khỏi có chút líu lưới, như vậy cao áp của nước, đụng tới chính là không chết cũng tàn phế hậu quả, mặc dù là Mù Cụ Dồ cũng không ngoại lệ, bất quá cột nước này có thể căn bản không gặp được Mù Cụ Dồ thân thể. Khôi lỗi chuyển sinh trong mắt trái màu xanh câu ngọc xạ dị gẳng cũng xuất hiện, kèm theo hoanh thanh em bùng ủng, một cái cự đại tượng đá cự nhân từ dưới đất xông ra. Cái này đây là Mù Cụ Dỗ đại nhân gọi tới đồ đạc quá cũng thật lợi hại a, cổ nổ hạ nì dạ bên trong, có rất nhiều cũng chưa từng thấy qua Mù Cụ Dỗ thi triển khôi lỗi chuyển sinh, không khỏi đều có chút mục trường khẩu nốc. Tượng đá cự nhân sau khi xuất hiện, mà bắt đầu cùng Sẻn Rủ 0.7 Tô Bị Dạ Mạ quần đấu, Mù Cụ Dỗ cũng không muốn mình và Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ đánh đang tận hứng thời điểm, vẫn có người ở bên cạnh quấy nhiễu. Rất lợi hại nhãn thuật Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng chú ý tới Mù Cụ Dồ cặp mắt biến hóa, cùng với trong hai con ngươi chuyển động câu ngọc, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, là vâng đúng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao Hữu Trí Hạ Mạ đã giả cùng Hữu Trí Hạ Ý Dù Nạ đều mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ đương nhiên quen thuộc. Coi là vậy đi, bất quá cái này đôi con mắt cần phải so với mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lợi hại hơn. Mù Cụ Dồ mở miệng nói, đối với một người chết, Mù Cụ Dồ cũng không cần thiết tẩn giấu. Trong mắt câu ngọc tẹn sẩy gẳng từ từ phai đi, Mù Cụ Dồ cũng không có cần tẹn sẩy gẳng nhãn thuật đi đối phó Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ dự định. Nếu đối mặt Sẻn Rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ, đó là đương nhiên cần mạnh nhất một độn nhận thuật đánh bại hắn.